Mời các bạn cùng nghe chuyện Bách Niên Hảo Hợp tập 33. Triệu Tây Âm nôn khan không ngừng được, phần bụng co giật khiến bụng dưới của cô cũng giật theo. Cảm giác khác thường người bụng trong nháy mắt kéo lý trí cô lại. Cô cố tình che hai tay trên bụng, sau đó ép buộc bản thân bình tĩnh lại. Tất cả mọi người đều bị dọa sợ. Chu Khải Thầm vừa định ôm ngang cô lên thì Triệu Tây Âm đẩy tay anh ra, tự mình chống đầu gối đứng lên. Từ đầu đến cuối, Triệu Tây Âm đều không nói câu gì, chỉ cúi thấp đầu đứng yên lặng tại chỗ. Ở đây đều là người biết quan sát, hai mặt nhìn nhau. Lão Trình phá vỡ cục diện bế tắc. Ăn no rồi về nhà sớm thôi. Chu Khải Thầm lái xe, Triệu Tây Âm ngồi ở ghế phụ. Toàn bộ hành trình về Phạm Duyệt, cô đều quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Độ ấm đêm tháng tư tại Bắc Kinh dần rõ rệt, cửa sổ xe trượt xuống một nửa. Gió tự nhiên ùa vào trong xe, im lặng đến mức còn tiếng gió vù vù. Sau khi về đến nhà, Triệu Tây Âm im lặng đổi giày, im lặng vào bếp uống nước. Ly thủy tinh đầy nước tràn ra ngoài mà cô không hay. Chu Khải Thầm ấn nút dừng, nhẹ nhàng nắm tay cô. Tiểu Tây. Triệu Tây Âm không tránh để kê anh nắm, một lát sau mới rút tay ra. Cả buổi tối cô đều trong trạng thái như vậy. Thói quen nên làm ngày thường vẫn diễn ra. Đi tắm, xem điện thoại, bật tivi, chỉ nghe âm thanh. Mấy lần Chu Khải Thầm muốn nói chuyện với cô đều bị thái độ ngoảnh mặt làm ngơ của cô ép nín lại. Anh chỉ có thể từ bỏ. Chờ anh tắm xong ra ngoài, tivi đèn phòng ngủ đã tắt, hẳn là Triệu Tây Âm đi ngủ rồi. Thời tiết ngày một ấm, ngay cả ánh đèn neon thành phố ngoài cửa sổ cũng trở nên sáng sủa hơn nhiều. Hai tay Chu Khải Thầm chống vào hai bên song cửa sổ, lặng lặng nhìn bóng đèn bên ngoài. Anh đã sai rồi ư? Có lẽ trong tình yêu cũng có lúc cần những lời nói dối thiện ý. Chu Khải Thầm hơi nghiêng đầu, khóe mắt thấy vòng ngủ chính tối om. Tim anh cũng tối theo, vừa mệt mỏi vừa đau lòng. Trước Tết anh đã kiểm tra qua một lần, khi đó bác sĩ đề nghị nếu thấy không khỏe thì kiểm tra lại. Không ngờ gần Tết đến, bệnh đau đầu của anh tăng thêm gấp mấy lần. Sau khi trở về từ Tây An, bác sĩ lập tức đề nghị anh trực tiếp giải phẫu. Chu Khải Thầm thấy được trái tim chân thành của Triệu Tây Âm, rất muốn tái hôn. Không phải anh chưa từng nghĩ đến chuyện kéo dài tới khi phẫu thuật xong, xác nhận không có sai lầm gì mới quấn lấy cô cả đời. Nhưng mỗi lần đối diện với ánh mắt chờ đợi của Triệu Tây Âm, anh đều cảm thấy tội đáng muốn chết, không nỡ để cô chờ đợi thêm một giây nào. Tái hôn đi, anh nghĩ. Thỏa thuận liên quan đến tính mạng gia đình và bản thân trước hôn nhân là thành ý lớn nhất của anh. Nếu như có chuyện, ít ra Triệu Tây Âm còn có đường lui. Tầm mắt nhìn thấy tòa nhà CCTV mới, hiệu ứng đèn LED tòa nhà đổi màu liên tục. Từ tối màu đột nhiên chuyển sáng, tia sáng chói mắt. Chu Khải Thầm bị chói mắt nên chợt choáng váng. Giây phút mất cân bằng này, anh đột nhiên thấy hối hận. Có phải bản thân mình quá ích kỷ? Cô vốn là người vô tội mà giờ cũng phải gánh vác nhiều áp lực và ràng buộc như vậy. Thời gian một điều thước, triệu chứng đau đầu tối hôm qua không tha cho Chu Khải Thầm. Giờ phút này đã đến cực hạn. Anh cho là Triệu Tây Âm ngủ say, yên lặng đi vào phòng ngủ. Chỉ bật một cái đèn ngủ cực tối. Màu sắc của ánh đèn như nến đỏ ngày xưa, chiếu lên vách tường màu xám cho nhạt. Chu Khải Thầm lấy hai lọ thuốc giảm đau từ ngăn kéo cuối cùng ra. Vừa mở định uống thì nghe thấy giọng nói yếu ớt của Triệu Tây Âm vang lên. Có nguy hiểm đến tính mạng không? Tay Chu Khải Thầm run lên, cô lặp lại. Sẽ chết sao? Giọng điệu này quá mức bình tĩnh, như bầu trời êm đềm trước bão tuyết, chỉ chờ một ngọn gió Tây có thể cấu xé mắt tuyết. Chu Khải Thầm quay đầu lại nhìn, phát hiện gương mặt Triệu Tây Âm đã đầm đìa nước mắt. Tiểu Tây! Tim anh thắt lại, xoay chuyển trái phải, có mấy phần không biết làm sao. Anh cuống quýt bò lên giường, cẩn thận từng ly từng tí một ôm cô vào lòng, giải thích lại lần nữa như dỗ dành đứa bé. Bác sĩ nói có lẽ xác suất cao là lành tính, hơn nữa rất nhỏ, phát hiện cũng rất đúng lúc. Loại này rất nhiều người cũng có ít thì chịu được không sao, nhưng đau đầu thì vô cùng khó chịu. Chu Khải Thầm đàng hoàng trịnh trọng nói, anh cảm nhận được cơn đau nhạy cảm hơn người bình thường. Nếu đơn thành những người khác, 8-9 trên 10 phần đều sẽ không coi là chuyện to tát. Nửa thật nửa giả, dỗ dành cô càng ngày thông suốt. Triệu Tây Âm níu chặt cổ áo anh, cuối cùng chút ra tiếng khóc nghẹn ngào, nín trong cổ họng cả một buổi tối. Anh là một kẻ lừa gạt, anh là một kẻ lừa gạt. Cô thấp giọng mắng, tiếng nức nở có cả oán ức. Tại sao lại giấu em lâu như vậy? Tại sao không nói sớm cho em biết? Tại sao phải một mình chịu đựng? Anh nghĩ mình là siêu nhân à? Có mà siêu nhân chó ấy. Chú Khải Thầm khốn kiếp, anh không phải là người. Chú Khải Thầm nghe cô mắng vẫn cười, vui vẻ nhẹ lòng hơn. Lúc thì siêu nhân chó, lúc thì con rùa, cuối cùng thì anh là loài gì hả? Tiếng Triệu Tây Ấm khóc càng to hơn, cô đấm vào vai anh vội vàng. Em. Đến mức mắng cả bản thân. Em ngốc quá mà. Thôi nào. Chú Khải Thầm thật sự không vui ôm lấy cô. Không được mắng mình. Nếu em không vui thì mắng anh không bằng chó lợn cũng được. Cô nghẹn ngào. Cần gì phải mắng, thật sự là vậy mà. Được rồi, đêm nay là đêm cuối. Sáng mai anh phải vào bệnh viện, để anh nhìn dáng vẻ thật xinh đẹp của vợ nào. Chú Khải Thầm vỗ lưng cô dỗ dành. Cái gì mà đêm cuối chứ? Triệu Thầy Ấm tức chết. Anh nói lời gì may mắn chút được không? Được. Chú Khải Thầm làm bộ tự tát mình một cái. Khiến vợ lo lắng này. Suy cho cùng, Triệu Tây Âm không nỡ, nắm lấy tay anh, sau đó che lên mặt mình. Tiếng khóc dần ngừng lại, chỉ còn bầu không khí yên tĩnh. Triệu Tây Âm duy trì tư thế này một lúc không nhúc nhích. Chú Khải Thầm cảm nhận được dòng nước ấm giữa ngón tay như một cái sắt rèn đỏ rực, để lại dấu ấn trong lòng anh. Đây là lần cuối cùng Triệu Tây Âm khóc trong đêm nay. Sau đó cô khôi phục dáng vẻ bình thường, mang theo đôi mắt sưng đỏ giúp chú Khải Thầm thu dọn đồ đạc. Quần áo, đồ lót, dao cạo râu, mỹ phẩm dưỡng da, đồ lớn nhỏ nào cũng sắp xếp xong xuôi. Ngày mai anh đi trước đi, em tự lái xe đến. Anh không phải bận tâm chuyện nhà, công ty đã có anh từ lo. Anh đừng ôm lòng may mắn, cho anh kéo dài nhiều nhất là 7 ngày. Không, 5 ngày. Giọng Triệu Tây Âm khàn đi, nhưng giọng điệu hết sức nghiêm túc. Chú Khải Thầm, em nói cho anh biết, trời sinh anh mệnh vất vả, nhất định phải liên tục xoay quanh em cả ngày đêm. Em không cho anh nằm lâu, không cho anh ngủ nướng, không cho anh nhắm mắt lười biếng trên bàn phẫu thuật đâu. Triệu Tây Âm khụt khịt, động tác liên tục thu dọn. Không tin thì anh cứ thử xem, quá 5 ngày mà chưa khỏe lên, công ty sẽ bị xẻ thịt, anh cũng mất vợ đấy. Chú Khải Thầm nửa nằm trên giường, dựa vào đầu giường nghỉ ngơi, vừa nghe liền nở nụ cười. Công ty không cần cũng được, nhưng vợ nhất định phải là của anh. Anh nghĩ mình là tổng giám đốc bá đạo trong chuyện đấy à? Triệu Tây Âm bực mình. Trên đời làm gì có nhiều người thần kinh như thế. Tài vạn đến thì thần ai nấy no. Anh mà gặp nạn, em đảm bảo sẽ cầm tiền của anh ra ngoài tìm tiểu bạch kiểm, tiểu thịt tươi. Ai nấy đều trẻ hơn anh, ca múa mừng cảnh Thái Bình hàng đêm. Nói xong, giọng mũi cô càng nặng hơn, giọng ồm ồm uy hiếp. Không tin thì anh cứ thử đi. Dường như cơn đau đầu của Chu Khải Thầm giảm bớt hơn nửa, khẽ nhếch khóe miệng, khóe mắt cong lên, nếp nhăn mờ mờ tăng thêm 3 phần gợi cảm. Anh không nói gì, nhìn bóng dáng Triệu Tây Âm bận rộn, có chút ẩm ướt trong mắt. Một đêm này, Chu Khải Thầm ôm Triệu Tây Âm ngủ. Triệu Tây Âm quay lưng về phía anh, thân thể như cánh cung thả lỏng. Lồng ngực người đàn ông nóng rực, nhịp tim đều đặn mạnh mẽ. Sau đó bọn họ không có cuộc đối thoại nào nữa. Hơi thở của đối phương là cách thức trao đổi duy nhất giữa hai người. Những cơn đau đầu của Chu Khải Thầm chìm nổi lúc nặng lúc nhẹ. Cuối cùng anh cũng có một giấc ngủ ngon. Khi anh ngủ, không phát hiện Triệu Tây Âm nhắm hai mắt, chậm rãi chuyển tay anh đặt trên ngực mình xuống bụng dưới. Cô hơi nhúc nhích để lòng bàn tay Chu Khải Thầm dán chặt hơn vào bụng mình. Đêm khuya vắng lặng, cuối cùng nhịp tim đập của hai người hòa làm một. Sáng hôm sau, Chu Khải Thầm nhập viện tiến hành quy trình chuẩn bị trước khi phẫu thuật. Cố Hòa Bình và Lão Trình đã đến, thư ký Từ mặc một thân Âu phục đi giày da, vẫn là hình tượng thư ký tinh anh nên có. Anh ta cầm từng tài liệu một báo cáo, căn bản không coi Chu Khải Thầm là bệnh nhân. Y tá đang lấy máu, đâm 2 lần không chuẩn, khiến Chu Khải Thầm phiền lòng mất kiên nhẫn, tức giận nói với Từ Cầm. Cậu không thể tự quyết định hay sao hả? Từ Cầm khép tài liệu lại. Ở vị trí nào phải làm việc nấy, đây là chức trách của anh đó tổng giám đốc Chu. Chu Khải Thầm tức giận cười. Tôi là người chiều nay lên bàn phẫu thuật mà. Từ Cầm. Đối với tôi, anh chẳng là cái thá gì, ngoài vĩnh viễn là người điều hành công ty, lãnh đạo trực tiếp của tôi. Chu Khải Thầm im lặng vài giây, cuối cùng vung tay lên. Tôi không muốn thấy cậu nữa, đau cả đầu. Từ Cầm ra khỏi phòng bệnh, tình cơ gặp phải Triệu Tây Âm. Từ Cầm biết rõ chắc hẳn cô đã đứng ngoài từ lâu, nhưng không đi vào, khách khí hỏi. Tiểu Tây, có việc gì cứ nói với tôi. Triệu Tây Âm nở nụ cười. Anh Từ, mượn cơ hội này nói chuyện một chút. Buổi sáng trời vẫn xám xịt nhiều mây, đến lúc này mặt trời lặng lẽ lộ diện, ánh mặt trời yếu ớt chiếu xuống đất, bóng cây và cành lá khẽ đung đưa theo gió. Triệu Tây Âm và Từ Cẩm đi song song trong vườn hoa khu nội trú. Anh Từ, em cần một lời nói thật. Triệu Tây Âm đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chú Khải Thầm có gạt em chuyện bệnh tình không? Thư Kiến Từ phủ nhận. Không có. Triệu Tây Âm rất bình tĩnh, hiển nhiên là không tin. Thật ra là khối u, là ung thư đúng không? Thư Kiến Từ hỏi chấm. Cô hít sâu một hơi. Anh không cần phải lo cho cảm nhận của em đã chuẩn bị tâm lý tốt lắm rồi. Anh cũng không cần phải e ngại Chu Khải Thâm. Anh ấy đã là người có hôm nay không có ngày mai, sẽ không làm gì được anh đâu. Anh cứ việc yên tâm nói đi. Chán Thư Ký Từ đổ mồ hôi. Không không không, Tiểu Tây, Tổng Giám Đốc Chu thật sự không giấu em, là tiểu phẫu thôi. Các lần kiểm tra trước đã được sàng lọc, không phải ung thư hay khối u. Triệu Tây Âm nửa tin nửa ngờ. Thật sao? Thư Ký Từ hận không thể gật đứt đầu. Chính xác 100%. Triệu Tây Âm im lặng hồi lâu, cúi đầu suy tư. Thư Ký Từ mỉm cười nhẹ nhàng an ủi. Tiểu Tây, cô và Tổng Giám Đốc Chu ở biết nhau vài năm, hẳn là hiểu rõ anh ấy. Tổng Giám Đốc Chu là người rất mạnh mẽ, thích chủ động tấn công, cũng am hiểu kiên cường chống đỡ, nhưng hoàn toàn không có chút rối lửa nào. Là cộng sự của anh ấy gần 10 năm, tôi thấy anh ấy là người đàn ông có lực chấp hành cao nhất. Nhược điểm duy nhất của anh ấy có lẽ là tất cả những chuyện có liên quan đến cô. Tiểu Tây, xin cô hãy tin tưởng Tổng Giám Đốc Chu. Nếu anh ấy thực sự mắc bệnh nan y, chắc chắn sẽ tích cực điều trị, không từ bỏ bất kỳ hy vọng nào. Triệu Tây Âm nở nụ cười gật đầu. Cảm ơn anh. Từ Cẩm suy tư một lúc lâu, vẫn quyết định nói cho cô. Tiểu Tây, tôi có thứ này cho cô cần xem một chút. Thư Kính Tử ra hiệu cô chờ một lát, rồi chậm chậm chạy đi. 2 phút sau, anh ta quay về đưa cô một túi tài liệu. Triệu Tây Âm nghi hoặc, anh ta nói. Đây là của Tổng Giám Đốc Chu. Cô là người yêu anh ấy, mở ra xem một chút đi. Triệu Tây Âm mở ra, lấy một tập báo cáo kiểm tra ở trong ra. Thuật ngữ chuyên môn, phân tích so sánh dài dòng, cô đọc không hiểu. Lật đến trang cuối cùng. Theo các thông số kỹ thuật xét nghiệm quan hệ máu mủ hiện tại, chỉ có 2 lợi kết luận, hỗ trợ và bài trừ. Độ hỗ trợ chính xác phải lớn hơn 99,9%, độ bài trừ chính xác là 100%. Sau khi phân tích so sánh, khả năng tương đối 99,99%, A là mẹ B. Trong phòng bệnh, Cố Hòa Bình và Lão Trình vây xem toàn bộ quá trình Chu Khải Thâm làm kiểm tra. Dù lấy máu hay đo huyết áp, cả hai đều không quên nói với y tá. Đâm mạnh vào, đừng sợ anh ta đau. Anh ta chưa đủ đau đâu, da dày thịt béo, cô đừng khách khí. Y tá trẻ tuổi bị chọc cười, Chu Khải Thâm nhìn cô ta cầm mũi kim run loạn lên, thật sự căng thẳng. Đừng nghe bọn họ, cô cứ phát huy phong độ bình thường là tốt rồi. Nói nghe khó tin nhưng chú Khải Thâm sợ tiêm. Bắt nguồn từ lần con bé bị thủy đậu sốt gần chết, chú Bán Ninh mới đưa anh đến bệnh viện. Vừa nghe phải nằm viện, chú Bán Ninh ngại tốn kém, ngày hôm sau dẫn anh trở về. Sốt không liên tục, chưa chết hẳn. Có lẽ lương tâm chú Bán Ninh thức tỉnh, thật sự sợ con thỏ nhỏ chết bầm này chết ở nhà. Nhưng để tiết kiệm tiền, ông ta đến phòng khám nhỏ mua kim tiêm, thuốc hạ sốt linh tinh, thuốc tiêu viêm linh tinh, tự mình ra tay tiêm cho anh hàng ngày. Chú Khải Thầm tuổi nhỏ không đầy đủ dinh dưỡng, nhỏ như mầm hạt đậu, sao mà chịu nổi chú Bán Ninh làm ẩu làm càn. Ông ta hoàn toàn thầy bói xem voi, mò vị trí mạch máu, đâm xuống một lần không đúng, lại rút ra đâm chỗ khác lần hai. Đến khi anh khỏi hẳn thủy đậu, dùng từ 100.000 lỗ thủng để hình dung cũng không quá đáng. Bóng ma trong lòng hình thành từ khi đó. Đương nhiên, kỹ thuật của y tá này rất tốt, lấy máu gần như không thấy đau. 7 ống máu được đánh số, Cố Hạ Bình rất cay độc, nhàn nhã nói. Ai không biết còn tưởng anh đầy mổ sinh con đấy. Lão Trình bước lên quan tâm hỏi han. Chu Nhi, nạp tiền thêm đi. Bệnh viện to nhỏ toàn Bắc Kinh đều xứng đáng có được anh là khách VIP. Chu Khải Thầm cười mắng. Hai người ngậm miệng nữa chưa? Ngoài đau đầu ra thì tôi không có bệnh gì trong người cả. Khi nhắc đến những lời này, bầu không khí lại thay đổi. Chuyện này không cười nổi, Cố Hạ Bình càng nghĩ càng thấy ngột ngạt, đi tới đi lùi trước giường anh, cuối cùng lo lắng dừng lại, hỏi. Anh nói một câu xác định tiểu phẫu này ở mức độ nào đi. Chú Khải Thầm thành thật. Thật sự không nghiêm trọng, ít ra phim X quang là vậy. Ít ra cái rắm. Cố Hạ Bình phiền muộn mất kiên nhẫn. Tôi không thích nghe lời này. Chú Khải Thâm cười nhạt. Trên đời nào có 100%, nhất là đã vào bệnh viện. Cậu đi hỏi xem bác sĩ nào có thể đảm bảo cái này cho cậu. Có thể cả phẫu thuật thuận lợi nhưng kết quả sinh thiết không tốt thì cũng không có cách nào ngoài chấp nhận vận mệnh. Lão Trình và Cố Hòa Bình cùng kêu lên. Phi phi phi. Chú Khải Thâm ba chấm. Anh nhíu mày. Giấu bệnh sợ bác sĩ đâu có ích lợi gì. Nếu thời điểm đó tới thật cũng phải tích cực đối mặt. Lão Trình. Anh đừng nói quá rộng lượng từ bi như thế. Làm gì có ai ngốc đâu. Nếu là trước đây tôi sẽ không tin. Nhưng bây giờ có đánh chết tôi cũng vẫn không tin. Anh đã kết hôn, có gia đình, có vợ. Anh không thể từ bỏ. Để lại một mình Tiểu Tây cô độc trên cõi đời này. Có lẽ cô ấy sẽ buồn bã một thời gian. Nhưng cô ấy còn quá trẻ, không thể ở quá cả đời vì anh được. Một ngày nào đó cô ấy sẽ quên anh. Sau đó kết hôn với người đàn ông khác, sinh con. Thêm vài chục năm nữa trôi qua, ngay cả dáng vẻ của anh cô ấy cũng không nhớ nổi nữa. Anh thật sự cam lòng à? Chú Khải Thâm im lặng, màu sắc trong ánh mắt dần dần phai nhạt. Sống không dễ, chết càng khó. Lão Trình nói. Anh Chu, như anh gọi là giả phóng khoáng. Sáng nay tôi đến anh đang làm bài kiểm tra. Tôi và Tiểu Tây ở ngoài nói chuyện một lúc lâu. Anh đoán xem cô ấy nói gì. Đôi mắt anh nhìn sang chăm chú. Cô ấy nói nếu anh khỏe mạnh ra khỏi phòng giải phẫu, cô ấy sẽ sống một cuộc sống tốt với anh. Nếu anh không khỏe mạnh, cô ấy sẽ dẫn anh ra nước ngoài điều trị, tìm bác sĩ tốt nhất, phục hồi tốt nhất, không sợ tốn kém. Trừ phi anh chết, nếu không dù anh có biến thành người thực vật, cô ấy cũng nguyện ý. Nguyện ý vì anh, không kể giàu nghèo, ốm đau khỏe mạnh. Nguyện ý cả đời vì anh. Lão Trình thở dài. Cưới được vợ như vậy là phúc phận của anh đó anh Chu. Nửa câu sau anh ta không nói ra. Nỗ lực đúng lúc, thời gian không chờ đợi ai. Tàn hợp vài độ đã đến thời sinh tử, hãy đối tốt với cô ấy cả đời. Cả phẫu thuật của chú Khải Thâm được sắp xếp vào 2 giờ chiều, tự đội ngũ y tế bệnh viện về não tốt nhất của bệnh viện phụ trách. Phẫu thuật khóa não không thể so với khóa khác, xâm lấn tối thiểu về quan sát tuyệt đối trên giường trong 48 giờ. Y tá Nam đến làm bước chuẩn bị cuối cùng cho anh trước khi phẫu thuật. Chú Khải Thâm thay quần áo phẫu thuật, tóc anh khẽ rũ xuống, nhìn có dáng vẻ dịu dàng hơn nhiều. Thư kính từ cũng ở đây, vây quanh giường thành một vòng. Chú Khải Thâm chộc một tiếng. Mấy người đổi đội hình được không? Như đang từ biệt xác chết vậy. Cố Hòa Bình cà khịa anh. Không thích thì cố gắng lên cho tôi, phẫu thuật cho nhanh. Nếu không ngày nào cũng chọc tức anh, ngày nào cũng sắp xếp cho vợ anh đi xem mặt. Hai tay chú Khải Thâm ôn quyền, chịu phục. Sau đó họ ăn ý ra khỏi phòng bệnh, để không gian cho đôi vợ chồng. Khương Khảnh tĩnh lặng một lúc, rèm cửa sổ một giây trước còn bị gió cuốn, giờ này cũng bất động. Chu Khải Thâm vẫn tuấn tú như xưa, nếu không phải mặc đồ bệnh nhân thì thật sự không nhìn ra tí bệnh trạng nào. Anh đưa tay về phía Triệu Tây Âm. Tây Nhi, đến đây. Triệu Tây Âm ngoan ngoãn nắm lấy tay anh, nép mình trong lồng ngực anh. Giường đơn chật hẹp, hai người ôm chặt nhau. Triệu Tây Âm vùi đầu vào cổ anh hít sâu, nhỏ giọng nói. Em không thích mùi thuốc trên người anh. Chu Khải Thâm ừ một tiếng. Sau này chỉ có mùi của em. Triệu Tây Âm cau mày. Miệng chú Khải Thâm toàn nói lời lừa đảo. Anh cười. Anh đảm bảo đây là lần cuối. Triệu Tây Âm ôm hông anh, ngón trỏ miết nhẹ. Chú Khải Thâm nắm cổ tay cô nhẹ giọng. Sau khi anh phẫu thuật, thư ký Từ đã thu xếp giáng hộ. Mấy ngày này em không cần đến bệnh viện, để bọn Hòa Bình đưa em đi vỗ béo một chút. Em gầy, sắc mặt cũng không tốt, nghỉ ngơi cho kỹ, không được phép vất vả. Triệu Tây Âm không đáp, nhắm mắt lại, chợp mắt một giấc ngắn ngủi trong lồng ngực anh. Nửa giờ sau, y tá đến gõ cửa, thông báo chú Khải Thâm tiến vào phòng phẫu thuật. Triệu Tây Âm yên lặng rời giường, từ sau khi đó vẫn luôn im lặng đứng một bên. Lão Trình hỗ trợ bọn họ, một đám người vây quanh giường chú Khải Thâm đẩy đến phòng phẫu thuật ở tầng 10. Khoảng cách chỉ còn 10 mét, bác sĩ ra hiệu dừng lại. Chú Khải Thâm nằm trên giường, hơi ngẩng đầu lên tìm Triệu Tây Âm theo bản năng. Nhưng cô vẫn luôn cúi đầu, tâm trạng bình tĩnh. Cửa phòng phẫu thuật đã chậm rãi mở ra. Chú Khải Thâm. Triệu Tây Âm bỗng gọi tên anh, sau đó bước nhanh qua. Tay hai người nắm lấy nhau theo bản năng. Chú Khải Thâm đang định an ủi cô, Triệu Tây Âm bỗng nhiên cúi người ghé sát vào tai anh nói. Đã có kết quả báo cáo giám định của anh và dì Phỉ. Chú Khải Thâm sững sờ. Triệu Tây Âm. Anh muốn biết không? Muốn thì ra ngoài an toàn cho em. Nếu anh dám xảy ra chuyện gì thì em sẽ vĩnh viễn không nói cho anh. Khóe môi chú Khải Thâm khẽ run. Bác sĩ lại giục, đã đến giờ rồi. Giường được tiếp tục đẩy về phía trước, nắm tay hai người dần dần kéo ra. Khi đầu ngón tay tách ra, Triệu Tây Âm nhìn anh, tốc độ nói càng lúc càng nhanh. Chúa Khải Thâm, nếu anh dám không sống sót đi ra, em sẽ mang theo con anh tái giá để nó lấy họ người đàn ông khác, rồi lại dùng tiền của anh đi bao nuôi Tiểu Bạch Kiểm, cho anh tức chết. Cuối cùng nước mắt Triệu Tây Âm rơi như mưa. Cô nắm chặt ngón tay anh, không nỡ, không nỡ. Cô ghé bên tai anh nghẹn ngào nói, anh Chu, em và Tiểu Chu Chu cùng chờ anh. Cùng ngày hôm đó, sau khi phẫu thuật, bác sĩ nói bệnh nhân này thật sự rất kỳ lạ. Ngay cả khi đã gây mê toàn thân, nhịp đập tim của anh vẫn ở mức 180 không hạ. Thời gian Chu Khải Thâm giải phẫu nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. 2 giờ chiều đưa vào phòng giải phẫu, 5 giờ kém 15 phút mới ra ngoài. Giải phẫu rất thuận lợi, không có xuất huyết, tiêu bản đã được đưa đi kiểm nghiệm. Ngày kế tiếp sẽ cho ra kết quả. Lúc được đẩy ra, Chu Khải Thâm mang theo mặt nạ dưỡng khí che hơn một nửa mặt, trên tay còn ghim kim, các loại dụng cụ theo dõi trên người, trận thế theo dõi đặc biệt lớn. Trước khi tiến vào phòng giải phẫu, tin tức có sức công phá mà Triệu Tây Âm nói với Chu Khải Thâm, người trong phạm vi 5 mét đều có thể nghe thấy. Cố Hòa Bình và Lão Trình cùng lúc kinh sợ, nhịp tim giống như 180 bên trong, loang xoang không thể bình thường lại. Hai ông lớn không ai dạy cũng tự hiểu, 10 phần tự giác, cưỡng chế giam giữ Triệu Tây Âm trong phòng nghỉ. Nói cho hay thì chính là phụ nữ có thai không thể kích động, không thể để cô bận tâm bất kỳ điều gì. Bên này Chu Khải Thâm được đẩy ra, khẳng định bộ dáng dọa người. Hai người bọn họ không muốn Triệu Tây Âm lo lắng hãi hùng. Trong lúc rảnh rỗi chờ đợi, Cố Hòa Bình cùng Lão Trình một người một câu mắng liên tục. Chu ca là tên vương bắt đản, họ Chu không biết xấu hổ, Chu Khải Thâm thật sự không ra gì. Sau khi vũ nhục xong, hai người lại đồng thời trầm mặc, cùng nhau thở dài. Cô gái Tiểu Tây này thật sự so với bất kỳ ai cũng kiên cường hơn. Thư ký Từ tìm hai người chữa bệnh và chăm sóc chuyên nghiệp nhất, trên cơ bản không có chuyện cho người khác làm. Nhưng Cố Hòa Bình và Lão Trình vẫn một mực canh giữ ở chỗ này, không ngừng hỏi bác sĩ tình huống cụ thể. Phần quan tâm thật lòng kia còn thân thiết hơn so với người thân. Vì lý do an toàn sau phẫu thuật, Chu Khải Thâm được đưa vào ICU quan sát một đêm. Thấy người đến bây giờ còn chưa tỉnh, Lão Trình không kìm nén được đến hỏi bác sĩ. Bình thường không phải tỉnh thuốc mê mới đưa ra khỏi phòng phẫu thuật sao? Sao anh ta còn ngủ? Bệnh nhân trong phòng phẫu thuật đã tỉnh lại một lần, đoán chừng tác dụng của thuốc chưa hết, đừng gấp gáp, ngày mai sẽ càng ngày càng tốt. Kết quả là miệng Cố Hòa Bình tiếng gió vù vù, bệnh nhân hôn mê bất tỉnh cũng không buông tha, ở trước mặt không ngừng lải nhải niệm kinh. Anh đừng tỉnh, cô vợ trẻ nhà anh còn có đứa con ruột của anh, tất cả đều chạy đi hết. Tiểu Triệu tìm một tiểu thịt tươi trẻ tuổi, cao 1m9 chơi bóng rổ, đúng là đẹp trai uy mãnh. Nói như thật, đâm một nhát kích thích như vậy làm cho Chu Khải Thâm thật sự tỉnh lại. Anh mở mắt ra, như thể có một chút đột ngột, sau đó dụng cụ giám sát cảnh báo, nhịp tim lại vượt chỉ tiêu. Lão Trình vui vẻ, ôi chào một tiếng, thần kỳ. Cố Hòa Bình cũng cười, lại đi gần còn nói thêm, tỉnh à, tỉnh là được, tỉnh lại thì vợ trẻ con thơ đều vẫn còn là của anh. Chu Khải Thâm rất suy yếu, trên trán quấn một vòng băng gạc, trong mũi còn có một ống thở. Môi mỏng trên dưới khẽ chạm, khàn giọng hỏi, Tiểu Tây đâu? Thư ký Từ vội vàng đi gọi bác sĩ. Lão Trình an ủi anh, yên tâm, chồng nóm giúp cậu rồi, sợ cô ấy lo lắng nên đã sắp xếp cho cô ấy đi nghỉ ngơi. Biểu cảm của Chu Khải Thâm rõ ràng là chưa hài lòng, nhưng sau khi phẫu thuật thân thể suy yếu, nói câu nào đều con mẹ nó tốn sức. Lão Trình biết anh lo lắng, cười nói, cậu không nghe lầm, cậu Chu, chúc mừng, cậu sắp làm cha rồi. Dụng cụ giám sát vang lên tích tích chói tai, Cố Hòa Bình phụt một tiếng, nhanh ngậm miệng đi, giải phẫu thuận lợi, đừng làm mình bị vui chết, chết như vậy thật sự là chuyện lạ khó gặp đấy. Sau đó bác sĩ đi vào kiểm tra, tăng thêm cho anh một liều thuốc. Chu Khải Thâm lại mê man ngủ thiếp đi. Sau khi bên này tất cả đều thỏa đáng, Lão Trình mới dẫn Triệu Thầy Âm đến thăm anh, cách tấm thủy tinh không để cho cô tiến vào phòng bệnh. Yên tâm đi Tiểu Tây, anh Chu tuế tuế bình an, Lão Trình nói. Triệu Tây Âm yên lặng nhìn qua, cô nhìn người đang vùi trong chiếc chăn màu trắng bên trong. Hai mắt nhắm lại, khuôn mặt lúc ngủ vẫn an tuấn như cũ. Anh không giống một bệnh nhân, phảng phất chỉ như nửa đời mệt mỏi, cuối cùng có thể dừng chân nghỉ ngơi. Trạng thái quá yên tĩnh của Triệu Tây Âm cũng làm cho lão Trình thấy kỳ quái. Dù ánh mắt thăm dò mấy lần, thật sự không đoán được tâm tư của cô. Em gái, không vui à? Triệu Tây Âm nghiêng đầu một chút, ánh mắt một mực dừng trên người Chu Khải Thâm. Thật sự thì không có cái gì hài lòng hay không hài lòng. Dù sao mặc kệ kết quả như thế nào, em cũng cần người này. Cô cúi đầu, tự mình cười một tiếng. Nụ cười này làm cho lão Trình xem như rõ ràng. Hiểu rồi, mặc kệ là người đàn ông này chết hay là tàn, Triệu Tây Âm đều có thể tiếp nhận, có thể đối mặt. Đây là một loại thản nhiên đã thuyết phục bản thân mình đầu hàng với tình cảm trước mặt. Ngày thứ hai, Chu Khải Thâm được đưa vào phòng bệnh thường, nhưng do nguyên nhân dùng thuốc vẫn ngủ nhiều tỉnh ít. Mỗi lần tỉnh lại đều tìm bóng dáng Triệu Tây Âm, nhưng người chăm sóc nói cho anh biết vợ anh mỗi lần đều đến sớm, đợi 10 phút đã đi. Hơn nữa hôm nay cô cũng chưa tới. Mấy ngày nay tâm tình của Triệu Tây Âm như ngồi cáp treo, đặc biệt ưu tư hao tổn tinh thần. Bản thân cô cũng cảm thấy trạng thái không tốt, cũng không gắng gượng chống cự, về nhà ngủ cho tốt một giấc. Thầy Triệu không biết những việc này, mỗi lần vẫn đi làm như thường. Đêm qua tràn đầy phấn khởi muốn làm thịt kho tàu. Kết quả là Triệu Tây Âm ngủ mơ mơ màng màng, vừa rời giường ngửi thấy mùi bay nên từ phòng bếp nhịn không được nôn ọe một tiếng. Thầy Triệu còn tưởng rằng cô bị cảm cúm, đi tìm cho cô một viên thuốc cảm. Triệu Tây Âm không dối gạt, nói ra một cách tự nhiên: "Ba, con không sao, chính là mang thai." Triệu Văn Xuân hết hồn, hồi lâu cũng không lấy lại được tinh thần. Triệu Tây Âm che ngực nhíu nhíu mày, lại muốn ói. Vừa tới toilet chỉ nghe một tiếng cạch nặng nề, là tiếng động kinh hoàng nồi cơm rơi xuống đất. Mấy ngày nay Chu Khải Thâm xảy ra chuyện, bên ngoài còn phát sinh một chuyện lớn. Ngày Triệu Tây Âm và Tô Dĩnh ký hợp đồng, tại trung tâm nghệ thuật cô ngẫu hứng nhảy một đoạn Nghê Vân Bôn Nguyệt. Không làm tóc, không có trang phục diễn xuất chính thức, không có diễn viên múa phối hợp, hoàn toàn là tùy tâm mà nhảy múa. Một màn biểu diễn này được trợ lý của Tô Dĩnh quay lại, tiện tay đăng lên Weibo cá nhân. Trợ lý này tuy chỉ là một nửa người trong giới, nhưng không chịu trách nhiệm tuyên truyền, cho nên Weibo chỉ là một tài khoản phổ thông. Bình thường hay chuyển phát một ít tiết mục ngắn và đăng vài tấm ảnh chụp. Không nghĩ tới là vừa đăng video này của Triệu Tây Âm lên lại đưa tới sự chú ý khắp nơi. Mắt thấy lượng chuyển phát từ mấy chục lên mấy trăm, mọi việc xảy ra sau đó đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Còn mấy ngày đã lên đến mấy vạn. Quá đẹp rồi, cái tư thái này, khí chất này, động tác này quá tuyệt. Lúc cô ấy cười á, tôi muốn chết luôn. Tiểu tỷ tỷ thật là xinh đẹp mà, đây là chân của thần tiên chứ gì nữa, đều là nữ mà tôi muốn tự sát luôn. Cô ấy nhảy Nghệ Vân Buôn Nguyệt, sân khấu kịch của Tô Dĩnh, chỉ diễn ở Bắc Kinh, giá trị vô cùng tuyệt vời, phải đến xem tận mắt. Cô ấy ở Học viện Vũ đạo Bắc Kinh, sư tỷ của tôi, còn tham gia quay cửu tư, mọi người chú ý nhiều hơn nha. Tôi chỉ là người qua đường, đây là cách ra mắt bằng marketing, giám định hoàn tất. Đúng nghĩa là Triệu Tây Âm đã hồng lên rồi. Nổi tiếng truyền thông nối gót nhau mà tới, liên tục liên hệ bên phía Tô Dĩnh, cái gì cũng có. Chương trình tống nghệ, phát sóng trực tiếp, phỏng vấn, quay chụp. Cơ hội giống như kính vạn hòa, rực rỡ lộng lẫy, bất ngờ xảy ra. Tô Dĩnh là người rất có nguyên tắc, một mực từ chối. Cô và Triệu Tây Âm chỉ ký hợp đồng lao động bình thường, tuyệt đối không vượt khuôn khổ mà tự tiện quyết định. Cũng không mượn cơ hội tuyên truyền cho Nghê Vân Bôn Nguyệt của mình. Đoàn đội của cô ngo ngoe muốn động đều bị Tô Dĩnh ngăn cản lại. Cô nói, làm người phải biết tôn trọng lẫn nhau, có thể sẽ có lợi ích nhất thời nhưng lại vĩnh viễn đánh mất lòng người. Những việc này là do hôm nay Triệu Tây Âm tới trung tâm nghệ thuật mới nghe trợ lý của Tô Dĩnh nói cho cô biết. Trợ lý còn nói xin lỗi cô. Thật xin lỗi nha Tây Âm, không có sự đồng ý của cô đã đăng video lên mạng, nhưng thật sự không phải tôi cố ý đâu. Triệu Tây Âm cười cười, không sao. Đồng thời trong lòng lại vô cùng phiền muộn, cô lại phụ lòng hảo tâm của Tô Dĩnh. Em mang thai. Quả nhiên, Tô Dĩnh càng nghe cô nói, biểu cảm có thể nói là hoang sợ đủ kiểu. Triệu Tây Âm kiên trì nói, thật xin lỗi cô Tô, thật sự không phải em muốn mang thêm phiền phức đến cho cô. Tiếng nói của cô nhỏ dần, em cũng không biết đứa bé này lại tới đột ngột như vậy. Tinh thần của Tô Dĩnh lung lay, nửa ngày mới tiếp nhận được sự thật này. Bình tĩnh nói, cô không mắng em, muốn mắng cũng chỉ có thể mắng chồng em. Triệu Tây Âm cong cong môi, cười khổ. Lại là một hồi im lặng. Tô Dĩnh không có than thở, không có chỉ trích, không có oán trời trách đất. Bản thân cô có năng lực tự ổn định cảm xúc cực mạnh. Sau vút chốc mất mát ngắn ngủi để tiếp nhận sự thật này, cô chỉ hỏi hai vấn đề. Sau khi sinh con xong có khiêu vũ lại hay không? Triệu Thầy Âm không do dự. Nhảy. Khiêu vũ vẫn sẽ chọn nơi này chứ? Triệu Thầy Âm đáp. Chọn. Tô Dĩnh gật đầu, đã không còn biểu cảm dư thừa. Được. Triệu Thầy Âm nhìn cô ấy, hốc mắt hơi nóng dần dần đỏ lên. Cô nức nở nói. Cô Tô. Âm thanh nhàn nhạt của Tô Dĩnh cắt ngang. Không cần cảm thấy có lỗi. Khiêu vũ có thể là yêu thích của đời em, nhưng không phải là toàn bộ cuộc đời em. Cô đã từng nói cô không dựa vào em để kiếm tiền. Chúng ta lựa chọn hỗ trợ lẫn nhau, tôn trọng đối phương. Em đã nguyện ý đến, cô sẽ nguyện ý chờ em. Buổi chiều ngày nọ, Triệu Thầy Âm hàn huyên cùng Tô Dĩnh thật lâu, trò chuyện về cách nhìn chuyên nghiệp, về vũ đạo tâm đắc, trò chuyện về những việc bản thân đã trải qua. Sau đó nữa, Tô Dĩnh lại nói đến chuyện chồng mình, nói đến Lão Kiều, một người phụ nữ thành lãnh cao ngạo như cô, giọng nói cũng tàn như trong gió xuân. Sau nữa, lại nói tới Đới Vân Tâm. Tô Dĩnh nói cho cô. Bộ phim kia cô Đới đầu tư tìm Tề Tư Kiều làm nữ số 1. Chưa quay đã hot, thế lực tuyên truyền rất đầy đủ. Cô Đới xuất hiện trên nhiều chương trình tống nghệ, gần đây rất nổi tiếng. Từ chối cô ấy, em có hối hận không? Ý cười của Triệu Tây Âm thu lại một nửa, không giấu được nỗi buồn vô cớ xuất hiện trong mắt. Cô nói, em và cô Đới đã rất lâu không có liên lạc. Có thể cả đời này cô ấy cũng không muốn gặp lại em. Không hối hận, hy vọng cô ấy mọi chuyện đều tốt. Tô Dĩnh nghĩ nghĩ lại nhắc đến một chuyện với cô. Năm em học năm 2 đại học, được học viện cử đi Pháp tham gia thi đấu. Nhưng khi ra sân lại gặp sự cố. Em bị thương chân, sau đó không còn khiêu vũ. Cuối năm học lại chuyển sang chuyên nghiệp. Lúc ấy rất ít người biết đến chuyện này. Mấy năm nay trên mạng cũng khó tìm được tin tức có liên quan. Dừng một chút, có lẽ Tô Dĩnh cũng ý thức được mình quá trực tiếp. Thật xin lỗi, nhắc lại không thoải mái. Từ đầu đến cuối, Triệu Tây Âm đều bình tĩnh, nhàn nhạt cười một tiếng. Không sao, cô nói là sự thật. Tô Dĩnh gật đầu, không bóc ra vết sẹo của người khác mà là có ý tốt nhắc nhở. Cái video kia của em hot, có không ít tài khoản marketing tìm tên em, lược lại sự cố năm xưa ở Pháp. Trong lòng em có cân nhắc thì tốt, những chuyện giấu riêng này qua mấy ngày sẽ quên. Triệu Thầy Âm gật đầu. Cảm ơn. Tô Dĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt cô nói. Tranh tài năm đó, cô là một thành viên trong tổ giám khảo. Triệu Thầy Âm ngơ ngác. Năm đó cô đã xem qua video thi đấu của em. Loại sai ngầm cấp thấp này, em vốn không nên phạm phải. Nếu như em nói, giày múa của em bị người khác động tay động chân, cô có tin em không? Tô Dĩnh ăn ngay nói thật. Coi như cô tin, cũng không có ích gì. Mặt mày Triệu Thầy Âm bình thản. Em biết. Tự mình chứng minh có quan trọng hơn cách nhìn của người khác không? Đương nhiên quan trọng. Nhưng bây giờ Triệu Tây Âm đã không còn là thiếu nữ tuổi 20 kia, thề sống thề chết bảo vệ mộng tưởng. Mang trong người yêu cầu thật cao với thế giới này, lại không chấp nhận cùng thông đồng làm bậy với thực tế. Một khi gặp phải cản trở hay bất công, nội tâm u ám lập tức phóng đại gấp trăm lần. Không muốn chấp nhận thích ứng, mà lựa chọn không chùn bước nhảy xuống vực sâu vạn trượng, để chứng minh bản thân là một ánh trăng sáng trong vòng tròn đó. Cô đã lãng phí 6 năm kim hoàng nhất của một diễn viên múa. Kỳ thực kết quả là chân chính ở trong gông cùm xiềng xích. Chỉ có chính cô. Nội tâm Triệu Tây Âm từng có sóng to gió lớn. Cho đến hôm nay, khi suy xét lại đã là một mảnh im ắng không tiếng động. Cho nên nhiều năm như vậy, thế giới này vẫn kỳ quái như cũ, mà cô lựa chọn hòa hợp với chính mình. Trạng vạng tối, Tô Dĩnh ở bên cạnh cùng cô ăn cơm một bữa. Lái xe đưa người về nhà. Ở cửa tiểu khu, Triệu Tây Âm khoác áo khoác ngắn mỏng màu dáng chiều, bóng lưng duyên dáng tinh tế. Tô Dĩnh nhìn qua cửa sổ xe, chỉ ít lâu trước đây cô luôn cảm thấy cô bé này có hình bóng giống như cô thời còn trẻ. Nhưng bây giờ cô giật mình nhận ra Triệu Tây Âm căn bản không giống cô, cũng không giống bất kỳ kẻ nào. Cô ấy một mình xinh đẹp, chỉ là chính mình. Tình trạng ngủ nhiều tình ít của Chu Khải Thâm kéo dài 48 giờ. Mỗi lần tỉnh lại đều chỉ tìm bóng dáng Triệu Tây Âm. Lão Trình và Cố Hòa Bình thay phiên nhau ở bên cạnh anh. Một người này nói chuyện càng bực hơn một người kia. Vợ anh không cần anh nữa rồi. Mẹ của con anh đi hẹn hò với Dịch Dương Thiên Tỷ rồi. Đến ngày thứ 3, trạng thái của Chu Khải Thâm đã tốt hơn nhiều. Người tuy yếu ớt nhưng tinh thần đã dần dần khôi phục. Anh dựa vào đầu giường, Ánh mắt sâu thẳm kết hợp với vẻ mặt đang đau ốm càng lộ ra vẻ hung ác thâm trầm. Thư ký Từ mời đến hai nam hộ lý chăm sóc Chu Khải Thâm, trong đó một người trẻ tuổi thật sự sợ khí thế của người đàn ông này. Buổi trưa cậu ấy giúp anh chiến thuốc rót nước, nghe Chu Khải Thâm xấu kín hỏi một câu: "Cậu biết Dịch Dương Thiên Tỷ không?" Người trẻ tuổi run tay mưa cái, làm văng mấy giọt nước ra ngoài. Nớm nước lo sợ đáp: "Một ngôi sao đang có rất nhiều người hâm mộ, rất hot." Chu Khải Thâm hiểu rõ trong lòng: "Người có dáng giỏi không? 30 mấy? Anh cũng nghĩ thẩm mỹ của Triệu Tây Âm là cố định, chỉ thích một kiểu đàn ông giống như mình. Ông chú này nói mê sảng cái gì vậy? Cậu thanh niên cung kính đáp: "Không già như vậy, 18 tuổi, còn rất trẻ." Chu Khải Thâm ba chấm. Lão Trình nói cho anh: "Tiểu Tây không gửi được mùi nước sát trùng cho bệnh viện, vừa ngửi thấy đã nôn. Buổi sáng cũng có tới cửa một lần, lại trực tiếp nôn trở về. Cô ấy nói tôi chuyển lời cho anh, trước khi anh xuất viện, tạm thời cô ấy không tới nữa." Chú Khải Thâm ba chấm. Nhanh chóng ghét bỏ như vậy, còn không cho anh kịp phản bác. Thưởng thức vẻ mặt đầy bực bội của ông chủ Chu, Lão Trình cười ra tiếng: "Được rồi, không đùa anh nữa. Buổi tối Cố Hòa Bình tới, thuận đường đón Tiểu Tây đến đây." Chú Khải Thâm nghiêng đầu căn dặn người chăm sóc: "Lấy dao cạo râu lại đây giúp tôi." "Tôi muốn cạo râu." "Như vậy nhìn tương đối trẻ tuổi." Đầu Lão Trình đầy dấu chấm hỏi, đến khi hiểu ra thiếu chút nữa cười bò. Đúng giờ Cố Hòa Bình đến đón Triệu Tây Âm. Triệu Tây Âm thấy xe anh còn sừng sốt một chút, thắt chặt dây an toàn hỏi: "Anh Hòa Bình, anh lại đổi xe à?" Chiếc xe này được nhập khẩu chuyên biệt, nhưng đặt ở nhà để lâu, xe không có sử dụng, tích tụ một lớp bụi. Cố Hòa Bình nói: "Chiếc BMW kia của anh không ổn lắm, chức năng giảm sóc không tốt. Ai, lần đầu chở phụ nữ có thai, hơi khẩn trương." Triệu Tây Âm nghĩ, anh trai này, ngài giả bộ hơi quá rồi đó. Nhưng thật sự hôm nay Cố Hòa Bình lái xe cực kỳ cẩn thận, bình ổn. Cơ bản là dùng tốc độ 40 giáp chậm rãi chạy, xe cộ phía sau không ngừng bóp còi, anh cũng bất động. Triệu Tây Âm giờ khóc giờ cười: "Anh Hòa Bình, thật sự em không yếu ớt như vậy. 20 ngày trước ở Thành Hải khiêu vũ điên đảo ngày đêm, không phải vẫn ổn sao?" Cố Hòa Bình nói: "Em còn không chịu thua kém hơn anh Chu." "Anh càng như vậy em càng khẩn trương, cứ như bình thường là được." Triệu Tây Âm thấy trên xe có kẹo, tự mình ăn một viên vị ô mai, đè xuống cảm giác buồn nôn. Yên lặng một hồi cô hỏi: "Anh Hòa Bình, anh có nói chuyện với Tiểu Nhiễm không?" Cố Hòa Bình không ngờ cô hỏi trực tiếp như vậy, thân suy kỳ khiến cắn phải đầu lưỡi của mình, đau nội thương, trong lòng cũng cảm thấy đau không kém. Anh cười một tiếng nói: "Lê Nhiễm cũng nói với em rồi, em cứ nghe những gì cô ấy nói đi." Triệu Tây Âm lại hỏi: "Còn Sâm Nguyệt thì sao?" Cố Hòa Bình lại cười: "Con bé ấy đẳng cấp cao, em đừng lo lắng, anh không gieo họa được cho cô ấy." Ngừng một chút, giọng anh chậm chậm chủ động hỏi: "Cô bé ấy trở về Sơn Tây rồi à?" Nếu nói mấy câu trước đó vẫn không nghe ra thái độ của anh, thì câu này làm Triệu Tây Âm bừng tỉnh. Cô nghiêng đầu nhìn Cố Hòa Bình, một người đàn ông mặt mũi anh tuấn vô hại, vẻ ngoài bảnh bao tiêu sái, dường như vĩnh viễn không biết được mùi vị buồn đau. Cố Hòa Bình cảm nhận ở ánh mắt đánh giá của cô, cười vui vẻ: "Anh biết em đang suy nghĩ gì. Đừng nghĩ nhiều, thật sự anh không phải là người chân đạp hai thuyền." Chơi thì chơi, đó cũng là anh tình tôi nguyện, thật sự không đến nỗi muốn trói buộc ai, muốn dụ dỗ ai, lừa gạt ai. Bỗng nhiên Triệu Tây Âm không muốn hỏi nữa, lòng người lãng tử chính là nhìn không thấu. Thất tình lục dục không vây khốn được người này, Cố Hòa Bình tự mình than thở, nói như thật nhưng lại giống nửa giả nửa thật: "Anh và anh Chu cùng tuổi, anh ta cũng sắp làm ba rồi mà anh còn cô đơn. Hâm mộ, thật sự hâm mộ. Hay Tiểu Tây, phản ứng của em có lớn hay không?" Triệu Tây Âm gật đầu một cái, ô mai trong miệng cũng không đè ép được nói: "Em bây giờ thật sự buồn nôn." Cố Hòa Bình ba chấm. Cô kịp phản ứng lại, lập tức vội vã giải thích: "Thật xin lỗi, không phải em nói anh." Cố Hòa Bình quá đau lòng rồi: "Em gái, em đừng nói nữa, càng nói anh càng muốn khóc." Đến bệnh viện, Chu Khải Thâm tỉnh, bác sĩ mới vừa kiểm tra cho anh, ngừng hai loại thuốc, máy theo dõi trên người cũng có thể tháo dỡ. Không có những ống giấy đủ màu sắc, giường bệnh trở nên thoải mái nhẹ nhàng hơn nhiều. Cuối cùng Chu Khải Thâm cũng không còn giống người bệnh, ngay cả phòng bệnh Cố Hòa Bình cũng không vào, đứng ở cửa cao giọng gào to: "Anh gì ơi, tôi đưa bà xã anh đến cửa an toàn rồi, tôi đi nha, buổi tối còn có một bữa cơm. Trợ tài âm đứng ở đằng kia một lúc lâu cũng không nhúc nhích, cho đến khi Chu Khải Thầm đưa tay về phía cô, thấp giọng nói: "Vợ." Trợ tài âm chém mũi đi đến mép giường của anh, vẻ mặt ngây thơ. "Ghét bỏ anh." Tuy nói ra lời như vậy, nhưng vẫn đưa tay đặt vào lòng bàn tay anh. Chu Khải Thầm hơi dùng sức ôm cô lên người mình, hôn tóc cô một cái. "Cực khổ rồi." Trợ tài âm tựa vào ngực anh, gò má gối lên xương quai xanh của anh, đụng hơi đau. Nhưng cô không lên tiếng, lặng lặng cảm thụ một lát. Thật giống như chỉ có động chạm chân thật mới có thể chắc chắn rằng anh thật sự không xa. Triệu Tây Âm không hề nói ra những lời nói từ tận đáy lòng, không hề để lộ ra cảm xúc kịch liệt mất mà tìm lại được. Anh còn sống, anh vẫn ở đây, điều đó quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Ngón trỏ của Triệu Tây Âm cuộn lại, dùng đầu ngón tay cào vào lòng bàn tay chú Khải Thâm, tìm gì đó để nói. "Hay, chú Khải Thâm, đứa bé của anh thật là khó chiều chuộng. Mấy ngày qua phản ứng thật là lớn, ngửi thấy mùi là muốn nôn. Ngày hôm qua ba em làm món thịt kho, em nôn đến 3 lần. Quá hành hạ người khác rồi." Chu Khải Thầm ừ một tiếng. "Sau này anh đánh nó." "Em còn đặc biệt mệt mỏi dã rời. Mới vừa nãy ngồi trên xe anh Hòa Bình đến bệnh viện, em cũng có thể ngủ." "Được, anh mắng chết Cố Hòa Bình giúp em." Trợ thầy ấm ngẩng đầu lên bất mãn nói: "Anh Hòa Bình là người tốt, anh vô duyên vô cớ mắng anh ấy làm gì?" Chu Khải Thầm gật đầu. "Được, không mắng cậu ta. Ngày mai anh phát bao lì xì cho cậu ta." Triệu Tây Âm vui vẻ. "Có phải em nói cái gì anh cũng đáp ứng hay không?" "Ừm." "Vậy em muốn lì xì với anh." Chu Khải Thầm ôm cô chặt hơn một chút. "Cái này không đáp ứng." Triệu Tây Âm ngồi dậy, trong mắt là sóng nước yêu kiều, không nhúc nhích nhìn anh. Mấy giây sau, trong mắt ẩm ướt, nhỏ giọng nói: "Sẽ không có lần sau nữa chứ?" Chú Khải Thầm áp chán mình vào chán cô, trầm giọng nói: "Sẽ không đâu, anh đảm bảo." Xế chiều hôm đó có kết quả báo cáo sinh thiết của anh, bình yên vô sự. Lúc này Triệu Tây Âm mới dám nói chuyện chú Khải Thầm làm giải phẫu cho Triệu Văn Xuân biết. Thầy Triệu tuổi gần 60 khóc ngay tại chỗ, ở bên cạnh vừa khóc vừa mắng: "Đứa nhỏ này quá tỳ hứng, quá nguy hiểm." Triệu Tây Âm xấu tính còn ghi âm lại lời thầy Triệu mắng anh. Chú Khải Thầm nói: "Từ nhỏ đến lớn, không có ai gọi anh là con. Để ba mắng thêm vài câu, nghe được vừa thoải mái vừa cáo hứng." Triệu Tây Âm thật không biết phải làm sao. Cái đam mê biến thái gì đây? Ngày thứ 7, chú Khải Thầm làm xong mấy cuộc kiểm tra cuối cùng, rốt cuộc được phê chuẩn xuất viện. Anh không cho phép Cố Hòa Bình và Lão Trình làm nghi thức chúc mừng gì cả, bởi vì phản ứng của Triệu Tây Âm ngày càng lớn, nôn ngén rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến mức đánh răng cũng đồn khan không ngừng. Chu Khải Thầm mượn danh nghĩa điều dưỡng thân thể, dứt khoát mang kết công việc về nhà. Còn hỏi mấy chuyên gia khoa phụ sản, nôn nghén không có cách trị, chỉ có thể cố gắng qua 3 tháng đầu. Chu Khải Thầm lập tức mua ngay một bản lịch ngày, qua một ngày xé một tờ, đếm ngược từng ngày. Cách thời gian tiểu Chu Chu được 3 tháng còn có 27 ngày. Chu Khải Thầm chết cười: "Làm sao lại yếu ớt như vậy được, em cũng chưa khẩn trương như anh. Nôn thì nôn chứ sao? Lúc nôn ra em lại thấy yên tâm." Nói ra khỏi miệng, Triệu Tây Âm lập tức kịp phản ứng, thu lại ý cười, ánh mắt trốn tránh không nhìn chú Khải Thâm. Trong tích tắc, lòng chú Khải Thâm như bị giáo cắt. Anh biết trong lòng Triệu Tây Âm vẫn còn sợ hãi, là lo sợ. Cô nhớ kỹ đứa bé đầu tiên của bọn họ. Tới không ai biết được, đi cũng lặng yên không tiếng động, chỉ cho cô một cơn đau cáo biệt. Cô sợ dẫm lên vết xe đổ, cho nên tình nguyện trải qua những phản ứng khó chịu này. Ít ra chứng minh rằng đứa bé vẫn chân thật tồn tại trong cơ thể cô. Chú Khải Thầm không do dự, lập tức cho cô một cái ôm. Anh khàn giọng nói: "Tây Nhi, đừng sợ, con của chúng ta sẽ tốt mà." Triệu Tây Âm nhắm mắt lại, mười ngón tay bóp lên vai anh, im lặng hồi lâu mới nói: "Được, em không sợ." Tối hôm đó, chú Khải Thầm ở trong phòng xử lý công việc. Triệu Tây Âm ngủ gật tỉnh lại, mơ mơ màng màng đi tới cửa, trùng hợp nghe chú Khải Thầm đang gọi điện thoại. "Tôi có thể không nóng này à? Tiểu Tây nôn hành cái dạng gì rồi? Tôi nhìn còn hận mình không thể nôn thay em ấy. Em ấy đã như thế này rồi, làm sao tôi dám để em ấy ngồi?" "Thật à? Dùng hít cũng được. Em ấy có thể không thoải mái hay không?" Khe cửa mở rộng, Triệu Tây Âm hoàn toàn tỉnh táo, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Cô đang mang thai đó, cả ngày còn muốn cho cô làm. Không làm được còn muốn mút. Chu Khải Thầm không phải là người. Triệu Tây Âm cũng không phải không biết đến bộ dạng hạ lưu vô sỉ của người đàn ông này. Trái tim nhỏ đập bang bang, không hề nghĩ ngợi lập tức đẩy cửa đi vào. Ánh mắt Chu Khải Thầm rơi xuống người cô. Hôm khác nói tiếp, cúp máy đây. Giọng nói ồn nhu. Dậy rồi sao? Mắt Triệu Tây Âm đỏ ngầu. Anh Chu, anh có thể đi tắm nước lạnh hay không? Chu Khải Thầm. Hửm, bây giờ em không thể làm. Tiếng nói của cô nhỏ dần, ủy khuất đến mức sắp khóc. Em cũng không thích ánh mút, không thoải mái, mỗi lần đều muốn bệnh, em không chịu được. Xin anh đừng tự thấy bản thân tốt nữa. Hu hu. Không khí rơi vào tĩnh mịch, Chu Khải Thầm kịp phản ứng, một lời khó mà giải thích hết. Anh đang gọi điện thoại với Lão Trình. Là như vậy, hai ngày nữa anh phải lái xe ra ngoài một chuyến. Anh ta nói anh dẫn em theo. Anh ta nói cho anh biết rằng với trạng thái của em bây giờ, anh không dám để cho em ngồi lâu. Anh ta bảo anh mang túi dưỡng khí cho em, lúc không thoải mái có thể hít dưỡng khí. Triệu Thầy Âm ba chấm. Chú Khải Thâm, không phải là em cho rằng hút chỗ nào chứ? Người yêu thân mật nhất, xấu hổ phương trời nhất. Đương nhiên cái Chú Khải Thâm không để ý không phải là việc cô hiểu lầm, mà là một câu kia cô đã nói cái gì. Anh đi qua hơi xoay người, hai mắt nhìn thẳng vào mắt cô, thể sống để chết, không muốn có câu trả lời. Cho nên trước kia, lúc mút, thật sự em không thích sao? Triệu Thầy Âm ba chấm. Chu Khải Thầm im lặng, cũng không chịu đả kích mà là hết sức chăm chú, cẩn thận nhớ đến một chi tiết trong hồi ức. Sau đó không chút lưu tình vạch trả lời nói dối của cô. Nhưng mỗi một lần, đầu ngón chân của em đều phát run. Còn cắn hầu kết của anh, khóc nói yêu anh. Nói yêu anh xong còn chưa đủ, không ngừng gọi ông xã bỏ bối. Chu Khải Thầm đưa ra kết luận, tỉnh táo đâm chọc cô một cái. Kẻ lừa đảo nhỏ khẩu thị tâm phi. Triệu Tây Âm ba chấm. Cô lựa chọn tử vong tại chỗ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và nghe thêm nhiều chuyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.